Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, 2000 cấp phân ly thuật. Sự thật chứng minh, bất luận lại phức tạp mê cung, chỉ cần không theo quy tắc đi, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Diệp thần loại này cách đi tương đương với đem mê cung tường phá hủy theo thẳng tắp đi. Dù là mê cung không có lối ra, đụng cũng muốn xô ra một cái cửa ra tới. Tại không biết lần thứ mấy quét ngang về sau, khi hắn từ số một lối ra ra, liền thu được hệ thống nhắc nhở đã qua quan. Thứ tám thần quan là một tòa cô thành bị địch nhân đại quân vây khốn. Cần kiên trì một tháng, đồng phát động phản công đánh tan địch nhân. Cửa này khảo nghiệm là năng lực chỉ huy. Mấy chục vạn đại quân vây khốn phía dưới, nếu như thủ vững thành trì cũng phản kích. Đáng tiếc Diệp thần vẫn là không muốn đi đường thường. Hắn lúc này sức chiến đấu đã đạt tới một loại nào đó mức độ biến thái. Lúc trước tràng cảnh bên trong hắn vơ vét hai chủng loại giống như Jersey kiếm thuật siêu phàm năng lực, toàn bộ dùng tiềm năng điểm tăng lên đến 100 cấp. Bây giờ thân thể tố chất của hắn đã vượt qua 100. Ngay cả tinh thần lực đều tiếp cận 50. Ba loại siêu phàm đấu khí điệp ra, lệnh lực chiến đấu của hắn đạt tới có thể xưng mức độ biến thái. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm. Tố chất thân thể mạnh hơn, đối mặt mấy chục vạn đại quân vây công cũng không phải vô địch. Trọng điểm là hắn ở trên trước thế giới cầm tới quyển kia sách pháp thuật. Đây chẳng qua là một pháp sư học đồ sách pháp thuật. Phía trên vẻn vẹn chỉ có 5 cái đơn giản pháp thuật. Theo thứ tự là quang lượng thuật, hỏa đạn thuật, mạng nhện thuật, pháp sư chi thủ, pháp sư hộ giáp. Đem cái này 5 cái pháp thuật học đến tay về sau, hắn liền lợi dụng tiềm năng điểm điên cuồng tăng lên cái này 5 cái pháp thuật cấp độ. Đúng vậy, hắn thuộc tính dị năng có thể tăng lên uy lực pháp thuật. Tựa như kiếm thuật đồng dạng tăng lên cấp độ, mỗi tăng lên một lần đều có thể gia tăng nhất định uy lực pháp thuật. Mà lại những pháp thuật này cấp độ so kiếm thuật cao hơn. Đẳng cấp hạn mức cao nhất vượt qua 100 cấp. Một tháng hắn đem 5 cái pháp thuật tất cả đều tăng lên đến vượt qua 100 cấp tình trạng. Làm 5 cái uy lực pháp thuật sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sáng ngời hiệu quả chỉ tương đương với phổ thông đèn pháo quang lượng thuật 100 cấp sau tựa. Như cái mặt trời nhỏ đồng dạng, khi hắn phóng thích ném ở không trung, phương viên vài dặm phạm vi thiên địa một mảnh bạch mang mang cái gì cũng không nhìn thấy. Phổ thông hỏa đạn thuật chỉ có thể phát xạ một viên nắm đấm lớn hỏa cầu. Uy lực có hạn, nhưng ở tăng lên 100 cấp về sau, đã biến thành một viên đường kính vượt qua 1 mét màu đỏ thẫm hỏa cầu. Hắn đứng tại trên tường thành ném một viên hỏa cầu, tựa như là một cái đạn đạo ném. Một đoàn to lớn mây hình nấm chậm rãi dâng lên, phương viên mấy chục mét bên trong hóa thành biển lửa. Mạng nhện thuật là phát xạ một đoàn mạng nhện đem mục tiêu vây khốn. Nếu như địch nhân lực lượng quá lớn có thể cưỡng ép tránh thoát. Nhưng ở lên tới 100 cấp về sau, quăng ra chính là một chương đường kính vượt qua 100 mét lưới lớn rơi xuống. Bị trong lưới quân địch hơn 1 giờ bên trong đều không thể động đậy. Mà lại cái này mạc nhện còn có được cực mạnh phòng cháy năng lực. Phổ thông hỏa diễm không cách nào thiêu hủy. Pháp sư chi thủ, bình thường pháp sư chi thủ chỉ có thể xách mấy chục bao vật phẩm. Nhưng ở lên tới 100 cấp về sau, có thể nắm lên mấy trăm cân tảng đá khi máy ném đá ném ra. Hóa thành đại thủ có thể đem một đầu voi tươi sống chụp chết. Pháp sư hộ giáp, ngay từ đầu chỉ có thể cản người bình thường đao kiếm. Lên tới 100 cấp sau ngay cả máy ném đá nện xuống cự thạch đều có thể cưỡng ép ngăn lại. Phòng ngự mạnh một thớt, Diệp thần mỗi ngày cần phải làm là đỉnh lấy pháp sư hộ giáp. Ném từng viên hỏa cầu. 100 cấp hỏa đạn thuật làm hắn thi pháp tốc độ siêu nhanh. ném một viên hỏa cầu tuy nói so ra kém súng máy, đó cũng là một giây có thể thả 2-3 cái. Tinh thần lực cùng pháp lực tiêu hao cũng không lớn, một hơi thả mấy trăm, ngay cả khí đều không thở mấy lần. Đối mặt hắn loại này không hạn chế hỏa cầu bão hỏa oanh tạc, phàm nhân quân đội nơi nào gánh vác được. Sự thật trên một tháng cũng chưa tới, địch nhân liền đã bị hắn đánh sợ, trực tiếp lui binh, nhiệm vụ tự nhiên cũng hoàn thành. Thứ 9 thần quan giáng lâm tại một cái kỳ huyễn trong học viện, nhiệm vụ là trong vòng 1 năm tìm ra ẩn tàng ở trong học viện tà vật. Cửa này nghiêm chỉnh mà nói là cái ban thưởng cửa ải, cũng là cửa ải cuối cùng, chuẩn bị cuối cùng. Bình thường người khiêu chiến đi đến nơi này đã coi như là đi đến cuối cùng, cửa ải cuối cùng nhất định là khó khăn nhất một quan. Như vậy cửa này, cái này thời gian 1 năm chính là cho người khiêu chiến thời gian chuẩn bị. Học viện chẳng những có thật nhiều tàng thư, còn dạy thụ các loại siêu phàm chi lực. Người khiêu chiến có thể ở chỗ này học tập đến các loại siêu phàm nghề nghiệp kỹ xảo, tận khả năng làm bản thân mạnh lên. Đối Diệp Thần tới nói, cái này không còn gì tốt hơn. Khóa là không cần lên. Hắn chuyên môn ngâm mình ở thư viện bên trong, chuyên môn tìm kiếm các loại siêu phàm kiếm thuật, học tập, sau đó thông qua thuộc tính thêm điểm dị năng chỉnh hợp. Hắn cũng không có quên mình thuộc tính này thêm điểm dị năng lớn nhất công năng, đó chính là dung hợp thôi diễn. Dù sao hắn hiện tại tiềm năng điểm đủ nhiều, phía trước 8 quan dùng tiềm năng điểm cộng lại cũng liền mấy vạn. Với hắn mà nói chỉ là 9 châu mất sợi lông nhiều nước. Chỉ cần có thể quá quan, dù là tiêu mấy chục mấy trăm vạn đều không một điểm vấn đề. Cho nên, hắn đặc biệt tại thư viện tìm trên 100 loại khác biệt siêu phàm kiếm thuật. Mặc kệ là cái gì chủng loại, có hay không lặp lại, tất cả đều một mạch trước học được lại nói, lại đề thăng đến cực điểm. Cuối cùng thông qua thuộc tính thêm điểm dị năng đem cái này trên 100 siêu phàm kiếm thuật hòa làm một thể, thôi diễn ra một môn tập hợp tất cả siêu phàm kiếm thuật ưu điểm cường đại siêu phàm kiếm thuật. Mà cái này còn không phải điểm cuối cùng. Tại thôi diễn trong lúc đó, hắn lại tìm mấy chục môn không cùng loại minh tưởng pháp, dùng đồng dạng phương pháp hòa làm một thể, thôi diễn ra một môn độc thuộc về hắn siêu cường minh tưởng pháp. Về phần pháp thuật hắn liền không toàn học, chỉ là bổ sung một chút thật thú vị pháp thuật, tỉ như kính tượng thuật, nóng rực xạ tuyến, phi hành thuật, truyền tống thuật, băng phong bạo, miễn dịch năng lượng tổn thương, tâm linh bình chướng, các loại gấu chi man lực, hồ chi linh mẫn các loại tăng thêm pháp thuật. Dù sao tiềm năng điểm đủ nhiều, chỉ cần hữu dụng liền học xuống tới, sau đó lợi dụng tiềm năng điểm lặp đi lặp lại tăng lên. Theo siêu cấp minh tưởng thuật thôi diễn thành công, tinh thần lực bắt đầu tăng vọt, pháp thuật tăng lên tần suất cũng theo đó tăng tốc. Một cái pháp thuật một ngày có thể tăng lên vài chục lần. Về phần thể phách, càng là đã cường đại đến cực điểm. Tập hợp trên 100 môn siêu phàm kiếm thuật thôi diễn ra siêu cấp kiếm thuật mỗi tăng lên một tầng. Thể chất 10, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, trừ cái đó ra, môn này siêu cấp kiếm thuật còn tăng lên rất nhiều hắn đối các loại mặt trái trạng thái kháng tính, cùng sức khôi phục, mà lại tập hợp nhiều như vậy siêu phàm kiếm thuật ưu điểm. Môn này siêu cấp kiếm thuật rốt cục đột phá 100 cấp cực hạn. Đã có thể tăng lên đến trên 100 cấp. Đáng tiếc thời gian 1 năm còn là chưa đủ. 1 năm xuống tới cũng chỉ là đem nó tăng lên đến 320 cấp. Tố chất thân thể tương đương với 3,200 người tố chất thân thể tập trung vào hắn một thân. Lượng biến dẫn đến chất biến. Hắn đều không biết mình hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Về phần các loại pháp thuật, 1 năm xuống tới bình quân đẳng cấp đã vượt qua 2000 cấp. Uy lực càng là mạnh không biên giới. Hắn cũng không dám ở trong học viện nếm thử. Duy nhất tiểu thí nghiêu đao là tại một năm sắp kết thúc lúc bắt đầu kia ẩn tàng ở trong học viện ta. Vật lúc bỗng nhúc nhích tay, lấy hắn hiện tại tinh thần lực. Đầu kia tà vật lại thế nào ẩn tàng cũng tránh không khỏi cảm giác của hắn. Bị hắn nhẹ nhõm đào ra, sau đó một chiêu phân ly thuật pháo diệt sạch sẽ, ngay cả cặn bã đều không còn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.